Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, Hoàng thượng Giá Lâm. Vũ Hầu Bang đấu giá hội, tới quan lại quyền quý càng ngày càng nhiều, những người này đều để hạ nhân đi mua sắm ra trận phiếu. Nhanh chóng địa tranh thủ tốt vị trí, có một ít quý nhân vì mua được tốt phiếu, không tiếc lấy giá cao từ trong tay người khác tranh mua tới. Bọn hắn cũng tại tức giận chưa lấy được Vũ Hầu phòng đấu giá cho bọn hắn phát mời giản. Địa vị của bọn hắn tại trong vương thành đều không thấp. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy một chút không cần mua sắm ra trận phiếu người tiến vào về sau. Ngay cả nói nhảm cũng không dám nói. Những người này không có chỗ nào mà không phải là nhị phẩm trở lên đại quan, hoặc là nhất đẳng bá tước trở lên chân chính quý tộc. Bọn hắn cùng người ta so ra kém không phải một đinh nửa điểm. Bọn hắn nhận rõ nhà này Vũ Hầu Bang phòng đấu giá thật không đơn giản a. Tào tướng quân Giá Lâm. Theo một đạo sướng hát thanh âm vang lên, một đội uy vũ nhân mã chạy tới, tả hữu tránh hết ra đạo, hướng phía người tới nhìn sang. Khi bọn hắn thấy rõ người tới về sau, tranh thủ thời gian hành lễ ân cần thăm hỏi, bái kiến Tào thượng tướng, Tào kiến Đạt thượng tướng, vị này là tiếp nhận La Công Minh vị trí mới thượng tướng, đồng thời cũng có được nhất đẳng bá tước thân phận, tại biên quan đã từng đang đứng đại công, lúc đầu phần thiên hùng địa vị tại Tào kiến Đạt phía trên. Tào kiến Đạt cùng đối người về sau, lực lượng mới xuất hiện, đã đạt đến cùng phần thiên hùng bình khởi bình tỏa vị trí. Tào kiến Đạt một nhóm có 50 người, trừ hắn ra, hắn còn mang theo con của hắn Tào Thanh Cung cùng đi. Hiện tại, Tào Thanh Cung có thể nói là hăng hái, đã là đột phá địa hải cảnh giới, trở thành một chân chính vương giả, tương lai tiền đồ vô lượng, hắn có thể đạt tới một bước này. Muốn cảm kích một người, không có người kia, hắn căn bản không có khả năng nhanh như vậy đột phá thành vương. Cha, ngươi nói vương gia sẽ đến không? Tào Thanh Cung hướng phụ thân hắn hỏi, ta nghĩ hẳn là sẽ đi. Lần thứ nhất xử lý đấu giá hội, hắn khẳng định sẽ đến tạo thế. Tào Kiến Đạt đáp, dừng một chút hắn còn nói, chờ gặp vương gia, ngươi phải thật tốt biểu hiện. Không thể giống như trước như vậy tùy hứng. Tào Thanh Cung cười nói, cha, ta đâu còn có cái kia gan chó a. Nếu như vương gia để ý ta, ta nguyện thay vương gia ra sức châu ngựa. Cái này thái độ cũng không tệ lắm. Ngươi nếu là có thể đi theo tại vương gia tả hữu, cha cũng không thấy đến mất mặt, ngược lại sẽ càng cao hứng. Tào Kiến Đạt nói, tiếp lấy hắn còn nói, chỉ là đáng tiếc muội muội của ngươi không có vương phi mệnh a. Lúc này lại có rối loạn tưng bừng vang lên, có khác một đội nhân mã chạy tới. A, đây không phải là mới tướng Kiều đại nhân sao? Lão nhân gia ông ta cũng tới. Có người thở nhẹ nói, giờ khắc này quỳ xuống người càng nhiều, đều đang lớn tiếng cung kính ân cần thăm hỏi nói, bái kiến tướng gia. Cái này một đội nhân mã số lượng so với Tào Kiến Đạt mang tới muốn ít. Bất quá là chỉ là 20 người, nhưng cái này 20 người đều thuộc về cấm vệ quân. Mỗi một cái đều đạt đến nhân tướng cảnh giới. Kiều tướng ngồi tại trên giường êm, mang trên mặt mỉm cười càng không ngừng hướng dân chúng gật đầu. Hết sức thân hòa, đám người xem như chân chính kiến thức Vũ Hầu Bang phòng đấu giá năng lượng. Nhất phẩm quan lớn đều được mời tới. Đây là cỡ nào năng lượng? Hoàng Xương Kiên mang theo mấy người sớm nghênh đón tiếp lấy. Đối Kiều Tam gia cùng Tào Kiến Đạt nhau nhau hành lễ. Đón bọn hắn đi vào chung. Hoàng Xương Kiên là đấu giá hội chủ quản. Hắn bất quá là một giới thương nhân. Có thể nghênh đón dạng này quan lớn, thật sự là một loại vinh hạnh. Thế nhưng là ở trong mắt rất nhiều người, Vũ Hầu Bang quá không hiểu quy củ, phía sau màn đại lão không ra nghênh đón xong toàn không thể nào nói nổi. Kiều Tam gia, Tào Kiến Đạt không có sinh khí, ngược lại cùng Hoàng Xương Kiên hỏi han ân cần vài câu. Lập tức để xung quanh người cảm thấy Vũ Hầu Bang thâm bất khả trắc. Rất nhiều người có thể khẳng định Vũ Hầu Bang cùng Dương Vương phủ thoát không được quan hệ. Rất nhanh, lại có trong triều cái khác đại quan đến đây. Bao quát Ngô Tam Hào đều tới. Ngô Tam Hào ủng binh 10 vạn về thành phạm vào đại tội. Mặc dù hắn ủng hộ nữ hoàng thượng vị, nhưng là nữ hoàng không chỉ có suy yếu binh lực của hắn, còn đem hắn ép ở lại tại Vương Thành, trong thời gian ngắn không cho phép hắn rời đi Vương Thành. Kỳ thật, Ngô Tam Hào có thể không nhìn yêu cầu này, nhưng hắn vẫn là tuân theo. Hắn cũng nghĩ tại Vương Thành nán lại một đoạn thời gian, nhìn xem cái này nữ hoàng đến cùng có gì quyết đoán. Mặt khác đề phòng còn có cái khác phản tặc lại đối tân hoàng xuất thủ. Ngô Tam Hào là chung với hoàng thất, chỉ cần là đường thị huyết mạch, hắn đều có thể ủng hộ. Trước đây hắn ủng hộ Phúc An Vương, bất quá là xem trọng Phúc An Vương so lúc ấy hoàng thượng làm tốt. Hiện tại hắn định cho tân hoàng chứng minh cơ hội của mình. Nếu như tân hoàng làm tốt, hắn cố gắng ủng hộ tân hoàng lại có làm sao? Theo thời gian trôi qua, đấu giá hội chuẩn bị bắt đầu. Lúc này, có một người sướng hát nói, vương gia giá lâm. Bỗng nhiên, nơi xa có một đội nhân mã chạy như bay đến, cuồn cuộn lang yên ở chỗ này tập quyển mà lên, sợ đến quan đạo người nhao nhao tránh né. Dẫn đầu người kia chính là Dương Vũ. Hắn mặc một bộ áo trắng, buộc lên một kiện màu đen áo choàng. Đây là mẫu thân hắn tự tay cho hắn bện, đem hắn cả người tôn lên ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang. Hắn ngồi xếp bằng trên người ngân văn quy, ngân văn quy nổi trôi thân thể tiến lên, kia nồng đậm yêu vương khí tức hết sức kinh người. Tại hắn bên trái đi theo chính là cưỡi hỏa vân hổ Sấu Hầu. Từ Dương Vũ đem hỏa vân hổ giao cho Sấu Hầu thời điểm, hỏa vân hổ liền trở thành Sấu Hầu tọa kỵ. Bọn hắn đều tu luyện hỏa huyền khí càng thêm phù hợp. Bên phải đi theo chính là lớn lên so mỹ nhân còn đẹp quân sư Lục Trí. Hắn cưỡi huyết long mã, thân mang chiến giáp, tận lực để cho mình lộ ra nam tử khí khái một chút. Bái kiến vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Người ở chỗ này đều quỳ xuống hành lễ tề hô. Chỉ có Ngô Tam Hào, Kiều Tam gia cùng Tào Kiến Đạt ngang chức vị cao người mới không cần đi quỳ lễ. Đều miễn lễ đi, Dương Vũ còn là lần đầu tiên hưởng thụ loại này bị người quỳ lại hành lễ đãi ngộ. Tâm tình thật tốt, rất là bình thản đem đám người kêu lên. Người xung quanh nhìn xem Dương Vũ ánh mắt lộ ra nồng đậm ý sùng bái. Trong lòng bọn họ Dương Vũ là cái này trăm năm qua đại hạ bên trong vĩ đại nhất thiếu niên truyền kỳ, thanh danh vượt qua Tử Vong Chiến Vương, Bạch Mi Ưng Hoàng cùng Dược Viêm Hải chờ những người này. Dương Vũ từ ngân văn quy bên trên xuống tới, đến Ngô Tam Hào, Kiều Tam gia cùng Tào Kiến Đạt bọn người trước mặt chắp tay nói. Chư vị đại nhân thực sự không có ý tứ. Dương Vũ đến chậm, ha ha, người có thể đến đã là cho chúng ta những lão đầu này mặt mũi. Ngô Tam Hào cười sang sảng nói. Kiều Tam gia nhẹ gật gật đầu nói. Không tệ, thiếu vũ vương gia kỳ thật ngươi không nên cử hành buổi đấu giá này. Hẳn là đem một vài đồ vật hiến cho hoàng triều mới đúng. Kiều Tam gia một mực có được một viên ái quốc vô tư chi tâm. Tào Kiến Đạt từ bàng thuyết. Ha ha, thiếu vũ vương gia đối hoàng triều cống hiến còn ít sao? Tướng gia chúng ta không thể yêu cầu quá nhiều a. Kiều Tam gia khẽ vuốt một chút râu ria nói. Là lão phu quá mức. Đi thôi, đi vào chung kiến thức một chút vương gia cầm vật gì tốt ra đấu giá. Mấy vị mời, Dương Vũ tự mình cho bọn hắn dẫn đường nói. Dương Vũ nhìn một lần đi vào trận người, cũng không có hy vọng của hắn người kia đến đây. trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Liền tại bọn hắn muốn đi vào phòng đấu giá thời điểm, đột nhiên lại có một thanh âm vang lên: "Hoàng thượng giá lâm." Cái này hiện trường hoàn toàn oanh động. "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Trong một chớp mắt, tất cả mọi người lần nữa quỳ xuống tề hô. Tân hoàng Đường Hiểu Hàm ngồi tại tám người dơ lên long phượng giường chậm rãi đến. Nàng thân mang long phượng kim bào, đầu đeo kim quan, toàn thân tản ra một cỗ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng tôn trọng khí tức. Ở hai bên nàng đều là vương cấp hộ vệ, trong đó bao quát Vạn Lam Hinh, nàng làm mở đường tiên phong, đồng dạng là cực kỳ chói mắt. Nàng người mặc chiến giáp, cưỡi lấy yêu báo, cặp kia lộ ra sắc bén ánh mắt, đôi mắt đẹp để cho người ta không dám tùy tiện nhìn thẳng. Cái này một đội nhân mã khoảng chừng 108 người, dọc theo đường mà đến càng có ẩn giấu nội vệ canh giữ. Người không có phận sự không thể tùy tiện tới gần. Dương Vũ nhìn thấy Đường Hiểu Hàm sau khi đến, trên mặt xóa hiện vẻ tươi cười, trong lòng vui nở hoa rồi. Trước đây, Đường Hiểu Hàm cự tuyệt Dương Vũ mời, Dương Vũ rất khó chịu, hiện tại nàng cho hắn một kinh hỉ. Dương Vũ, Ngô Tam Hào, Kiều Tam Gia cùng Tào Kiến đạt một đám quan nhân nhao nhao nghênh đón. Cảm tạ nữ hoàng bệ hạ đến đây. Dương Vũ đối Đường Hiểu Hàm cảm kích nói: "Không phải muốn cử hành đấu giá hội sao? Đều ở lại đây làm gì? Bản hoàng muốn tận mắt nhìn nơi này có thể có cái gì tốt đồ vật." Đường Hiểu Hàm không có ngủ lại, cũng không nhìn Dương Vũ, nhìn xem cái khác tới quan viên lạnh nhạt nói: "Cung nghênh hoàng thượng." Chính Dương Vũ hát ngâm kêu lên. Thế là Đường Hiểu Hàm bị tám người mang tới phòng đấu giá, những người khác theo tự mà tiến. Khi bọn hắn đều sau khi đi vào, người ở chỗ này cũng nhịn không được nghị luận: "Thiếu Vũ vương gia quá lợi hại đi, ngay cả nữ hoàng đều mời tới, hắn thật không hổ là thần tượng của ta." "Cũng không phải sao, Thiếu Vũ vương gia là chúng ta đại hạ thứ nhất truyền kỳ." Hắn cùng nữ hoàng bệ hạ nhìn xem giống kim đồng ngọc nữ. Bọn hắn nếu là cùng một chỗ tốt bao nhiêu. Thiếu Vũ vương gia không chỉ có chiến lực kinh người, còn có được thuật luyện đan, chỉ sợ sẽ rời đi chúng ta nơi này tiến về siêu phàm giới mà đi. Nói những này lại có ý nghĩa gì? Cách chúng ta khoảng cách quá xa, nhìn xem còn có thể hay không mua vé vào sân đi. Đấu giá hội trước hết thảy đều rơi vào đến người hữu tâm trong mắt. Ở phía xa, có người tại trong lầu các nhìn chăm chú lên nơi này. Bọn hắn đều hất lên đấu bồng, hoàn toàn thấy không rõ bộ dáng, nghĩ không ra ngay cả tân hoàng đều tới. "Lần này càng thú vị." Một người trong đó nói: "Các chủ, chúng ta người cũng đã trà trộn vào phòng đấu giá đi. Bọn hắn đánh nhau, chỉ sợ ngay cả tân hoàng cũng sẽ không bận tâm." Một người khác nói: "Dạng này càng tốt hơn, nếu như có thể đem nữ hoàng cùng lúc làm sạch, đại hạ tất nhiên đại loạn, ta các liền có thể ở vào địa vị siêu nhiên ngư ông đắc lợi." "Các chủ anh danh." Lại tại một phương hướng khác, có một chi ẩn nấp đội ngũ xen lẫn trong dân trạch bên trong, ai cũng không có chú ý tới bọn hắn tồn tại. Có người dẫn đầu liên tục phát ra chỉ thị về sau, bọn hắn nhao nhao hóa thành bình dân, hướng phía đấu giá hội ẩn núp quá khứ. Cái này một đạo nhân mã nhân số cũng không ít, đồng thời còn có được đạt tới địa hải cảnh giới tồn tại. Tại trong vương thành nhưng không có nhiều ít thế lực có thể điều động dạng này nhân mã. Đương những người này đối đấu giá hội tạo thành vây quanh chi thế lúc, một người mặc áo đen phát ra cười lạnh nói: "Hắc hắc, cái này đem trở thành một lần lịch sử huy hoàng thịnh đại đấu giá hội. Ai nào biết, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."